99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1443, chương 1454, đối tượng kết hôn. Nhìn thấy Lệ Cận Nam dạng này trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Khâu Mạn Ngữ cũng cười. Lệ Bắc Hành có chút dương dương tự đắc, tiến lên đây ý vị thâm trường vỗ vỗ Lệ Cận Nam bả vai. Nói: Lão Tam a, chỉ còn lại một mình ngươi. Ngươi xem ngươi nhị ca, hai thai đều nhanh đi ra. Bá bá, ôm. Lệ Giản Duyệt từ trên người Lệ Cận Nam cạ vào đi, hướng về Lệ Bắc Hành vươn hai tay. Lệ Bắc Hành đem tiểu gia hỏa ôm, hỏi: Nhường ngươi tiểu thúc thúc cho ngươi cưới một tiểu thầm thầm có được hay không? Lệ Giản Duyệt chỗ nào hiểu được nhiều như vậy, nháy nháy mắt, nói: Là muốn để cho tiểu thúc thúc cưới lão bà ý nghĩa sao? Lệ Bắc Hành trượt một lần tiểu gia hỏa cái mũi, nói: Thông minh hài tử. Lệ Giản Duyệt nghe nói, cười tủm tỉm nói: Tốt lắm, cho thúc thúc cưới một lão bà. Dạng này thúc thúc buổi tối đã có người ngủ chung. Tiểu gia hỏa lời nói, để cho Tần Thư Họa mỉm cười, nói: Tại sao phải cho thúc thúc tìm ngủ chung? Lệ Giản Duyệt bị hỏi đến, nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ kỹ một hồi, mới lên tiếng: Trong nhà chúng ta người, trừ bỏ thúc thúc cùng Thái Gia Gia bên ngoài, toàn bộ đều là hai người đi ngủ. Thái Gia Gia lớn tuổi, sẽ không sợ sợ, thúc thúc so ba ba nhỏ hơn một chút mà thôi, nên muốn tìm một cái lão bà đi ngủ mới sẽ không sợ sợ. Nhưng là, nói xong vừa nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, mười điểm buồn rầu đồng dạng nói ra. Thế nhưng là, thúc thúc là cái nam nhân, làm sao sẽ sợ sợ đâu. Lệ Giản Duyệt lời nói, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều buồn cười. Lệ Cận Nam cười khẽ, nói: Đúng vậy a, thúc thúc làm sao sẽ sợ sợ. Lệ Giản Duyệt không nghĩ ra, nhướng mày lên nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nửa ngày, không nghĩ. Ba ba mụ mụ của ngươi đâu? Trong phòng đâu? Ba ba đang cùng tiểu đệ đệ nói chuyện phiếm. Hì hì, ta cảm thấy ba ba thật là ngốc, đệ đệ cũng sẽ không nói chuyện. Lệ Giản Duyệt vừa nói, liền giãy giụa lấy phải đi xuống, nói ra: Bá bá, ta đi tìm ca ca chơi, người đi cùng bá mẫu chơi a. Tiểu gia hỏa rất nhanh xuống, liền hướng về bên trong chạy vào. Lệ Bắc Hành cười một tiếng, ngồi xuống Khâu Mạn Ngữ bên người đi, nói: Thời gian trôi qua thật nhanh nha, lão nhị hai đứa bé đều có thể chạy có thể nhảy. Trong nháy mắt hai thai đều muốn đi ra. Ai? Khâu Mạn Ngữ nhìn hắn một cái, hừ hừ một tiếng, người lúc trước nếu là chủ động một chút, chúng ta hài tử cũng chạy khắp nơi. Lệ Bắc Hành đột nhiên có chút xấu hổ, cười hắc hắc, uống ly trà che giấu, không nói gì. Lệ Cận Nam càng là cảm giác trong đó có cố sự, đáy mắt mỉm cười nhìn qua bọn họ, khiêu mi nói: Nhìn đến các ngươi đây là quyết định. Lúc nào bắt đầu? Lâu. 2-3 năm đi. Cũng liền ngươi. Nghe nói ngươi gần nhất có thể rất bận rộn, bay tới bay lui đi công tác. Thế nào? Vẫn là lăn lộn quân đội thống khoái a? Lệ Bắc Hành vứt cho Lệ Cận Nam một điếu thuốc, hỏi: Ngươi dạng này xuống dưới sao được? Nếu không để cho gia gia cho ngươi tìm đối tượng, cùng lão nhị giống như, trực tiếp kết hôn sự tình. Lệ Cận Nam nhận lấy điếu thuốc, lập tức lắc đầu, nói: Vậy sao được? Trong khi nói chuyện đã đốt lên khói. Không vội, chờ thời điểm đến, ta sẽ dẫn trở về cho các ngươi nhìn. Lệ Bắc Hành đối với hắn biết bao biết rồi, nghe nói, vừa định thần, cười nói: Nha giống, đây là có mục tiêu. Ánh mắt danh mãnh, mang theo thăm dò. Lệ Cận Nam trong óc vô ý thức nghĩ tới Diệp Du Du cái kia một tấm đối mặt bản thân thời điểm hồng thấu mặt, hít một hơi khói, cười nhẹ không nói gì. Phản ứng như vậy, vô ý chính là ngầm thừa nhận. Tần Thư Họa ánh mắt sáng lên, hỏi: Nhà ai cô nương, lớn bao nhiêu, trước đó chỗ qua đối tượng không? Vừa nói, liền tự lo nói, cũng không nên những cái kia không sạch sẽ nữ hài. Tìm người nhưng tìm chuẩn,